Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 120, C120 run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má cô bắt đầu nóng lên. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu vào mặt cô. Lông tơ trắng nõn hiện rõ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chăm chú nhìn cô vài giây. Như vậy được không? Tư Niệm, Si Niên, mở miệng, chậm rãi gật đầu. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghe xong, không nói gì. Giơ tay nhẹ nhàng cài chiếc châm ngọc trai lên trán cô. Vầng trán nhẵn nhụi lộ ra. Khuôn mặt sáng sủa được trang điểm bằng ngọc trai trắng tinh. Càng thêm phần thanh tú tao nhã. Đôi mắt cô ấy cụp xuống. Hàng mi dài và sẫm màu. Đổ bóng trên má. Tư Niệm, Si Niên, vươn tay sờ châm cài tóc trên trán. Muốn đứng dậy, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lại không buông tay. Bàn tay to kia còn đè ở trên eo cô. Nóng rực, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Nhưng trước khi ánh mắt chạm nhau, cô đã ấn eo mình tiến lên. Tư Niệm, Si Niên, đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào nhau, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đột nhiên một tay ôm lấy mặt cô. Thân hình cao lớn cúi xuống bao phủ lấy đôi môi căng mọng của cô. Tư Niệm, Si Niên, khẽ thốt lên, vô thức ngã ra sau, dựa lưng vào bàn trang điểm. Cửa sổ tầng 2 mở toang, tiếng ồn ào náo nhiệt ở tầng dưới vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ở đây. Tuy nhiên, trong phòng ngủ chính lúc này nhiệt độ đã tăng cao, mơ hồ nóng bức, tư thế này Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy cổ đau nhức, theo bản năng muốn lùi lại. Tuy nhiên, người đàn ông lại độc đoán giơ tay bóp cổ cô để đỡ. Môi và răng cô đan vào nhau. Cô tựa cổ vào lòng bàn tay của người đàn ông. Hôm nay cô không trang điểm, nhưng lông mày và đôi mắt rất thanh tú. Nhìn kỹ thì làn da của cô càng thêm mịn màng không một lỗ chân lông. Ngũ quan thường ngày sáng sủa lúc này trở nên mềm mại. Lông mi thỉnh thoảng run lên. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cao lớn. Tư thế này giống như một ngọn núi đè lên đỉnh đầu cô. Anh áp rất chặt, một tay ôm eo cô, một tay ấn sau đầu cô, khiến Tư Niệm, Si Niên, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu lên mặc cho người đàn ông hôn cô thật sâu. Chẳng mấy chốc, hai tay cô đã leo lên cổ Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, và quấn chặt, người đàn ông hơi cúi người xuống. Cánh tay củ sen trắng như tuyết tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với làn da màu đồng của người đàn ông. Đầu ngón tay cô thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Dưới ánh mặt trời lặn, đầu ngón tay như tỏa sáng, chủ động giống như thuốc kích đê, C. Đầu lưỡi của người đàn ông thăm dò thật sâu, phát ra những âm thanh mơ hồ khi chúng quyện vào nhau. Giọng nói của Tư Niệm, Si Niên, không thể kiểm soát thoát ra từ đôi môi của họ. Vòng eo của cô ấy thon thả và mềm mại dưới cánh tay anh. Bàn tay to lớn của anh đi xuống khúc quanh, dường như chạm vào nó. Tư Niệm, Si Niên, không mặc nhiều. Xuyên qua lớp vải, anh có thể cảm nhận được làn da mịn màng và mềm mại. Anh đã chạm vào chúng, thấy không khống chế được. Tư Niệm, Si Niên, vội vàng vươn tay giữ chặt bàn tay to trước mặt mình. Không cho anh động nữa. Mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng kích động của người đàn ông. Tư Niệm, Si Niên, khẽ mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ áp lên người anh. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, mở mắt và bắt gặp ánh mắt của cô. Hai người giao tiếp bằng mắt. Anh lùi lại không nói, chỉ nhìn cô thật sâu. Bên ngoài vẫn còn người. Giọng Tư Niệm, Si Niên, mềm mại ngọt ngào, với một chút ham em. Uốn, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ánh mắt tối sầm lại. Trong con ngươi đen nhánh tràn đầy khát vọng. Bàn tay to lớn thong thả xoa xoa sau gáy cô. Cúi xuống, Tư Niệm, Si Niên, chớp mắt, lông mi run rẩy. Cô cũng nhìn anh, sau đó ngẩng đầu lên. Ghé sát đôi môi đỏ mọng vào tai anh. Nhắc nhở, ngày mốt chúng ta kết hôn. Đôi mắt dài hẹp của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ nheo lại. Tư Niệm, Si Niên, cũng yên lặng chờ đợi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cô vài giây, ngay lúc Tư Niệm, Si Niên, cho rằng anh sẽ buông tha cho anh. Người đàn ông đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Một, cô nhất thời ngẩng cao cổ. Giây tiếp theo liền bị người đàn ông bế lên đè xuống bàn trang điểm. Đầu lưỡi điên cuồng làm loạn cả thành. Tư Niệm, Si Niên, giật mình, không ngờ người đàn ông cọ sát trên người cô lại rút tay về. Thân thể cô mềm nhũn, loạn mỹ hồi lâu không nhúc nhích, toàn thân khẽ run. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ôm cô vào lòng, ngón tay xoa dịu tấm lưng mềm mại của cô, trầm giọng nói, được. Bên ngoài vang lên giọng một người phụ nữ, chị Tư Niệm, Si Niên, em muốn hỏi gạo của chị ấy để ở đâu. Vừa rồi ông chủ Chu cũng lên tìm cô ấy, hẳn là ở trong phòng. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lâm vào một hồi tĩnh lặng. Tư Niệm, Si Niên, đỏ mặt, dùng đầu ngón tay nhéo quần áo trên ngực nam nhân rồi ngồi dậy. Mọi người đều đang đợi cô ở dưới lầu. Cô thay áo khoác và buộc tóc lâu như vậy. Hơn nữa Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng đi theo vào, khiến mọi người không khỏi suy nghĩ nhiều. Mặc dù Tư Niệm, Si Niên, là một ví dụ của giới trẻ trong một xã hội cởi mở, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy vẫn có thể vượt rào khi ở nhà có rất nhiều khách ở nhà. Thật xấu hổ, hai gò má cô ửng hồng, khuôn mặt vốn đã sáng sủa càng trở nên thu hút. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhẹ giọng an ủi, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài làm việc. Nhìn đôi môi đỏ mọng trong gương, Tư Niệm, Si Niên, càng thêm thẹn thùng và oán giận người đàn ông này. Biết rằng có rất nhiều người, anh ấy vẫn, dưới lầu, mọi người đều đang tìm Tư Niệm, Si Niên, dù sao đây cũng là nhà của cô. Mọi người không dám tùy tiện động vào. Sau khi đợi ở tầng dưới một lúc lâu, sau khi nghe nói rằng Tư Niệm, Si Niên, không xuống tầng, nhớ Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đi lên. Mọi người đều ở tuổi này, đều hiểu ngay lập tức. Bây giờ có người đang cười mơ hồ, nói chuyện riêng. Tôi không ngờ ông chủ Chu thoạt nhìn là một người đàn ông điềm tĩnh và nghiêm túc lại có lúc nóng nảy như vậy. Đúng vậy, vừa trở về liền đi tìm Tư Niệm, Si Niên, hơn 10 phút vẫn chưa xuống. Anh cảm thấy thế nào? Chậc chậc chậc chậc, hình dáng và khuôn mặt của cô gái đó khiến tôi đỏ mặt tía tai. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, một người đàn ông đang ở tuổi sung mãn, nhất định sẽ không chịu nổi. Thật là hâm mộ à, ông nhà ta nhiều năm không có nhiệt tình với tôi như vậy. Thật sao, người không phải quá khổ sao? Đáng tiếc, Tiểu Lạc Bá Định, cô có hay không cũng không quan trọng. Thông thường, những chị dâu này có thể trò chuyện riêng. Họ buôn chuyện và chia sẻ với nhau về mối quan hệ vợ chồng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ nghe thấy điều này, cô không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Những người này có thể không nghĩ rằng khi họ nói rằng vợ chồng mình không tốt hay xấu như vậy, thì cả thôn sẽ biết họ không tốt ở điểm nào. Mãi cho đến khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi xuống lầu, mọi người mới vội vàng im lặng và tỏ ra nghiêm túc. Nhưng thấy chỉ có một mình hắn, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Ngay khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi xuống cầu thang, ống quần của anh ấy đã bị kéo lại. Cúi đầu nhìn, là thằng hai, cậu nhóc đang cầm những chiếc bánh đậu xanh cong queo trên tay. Lúc này, hai mắt cậu sáng ngời, như phát sáng, giơ bánh đậu xanh lên cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, nhìn như dâng bảo vật. Cha, cha nhìn bánh đậu xanh con làm, đoán xem là con gì? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn bốn cái bánh trong tay, chần chờ một chút mới nói. Lợn con, Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han, trở nên lo lắng. Không, không, đoán lại lần nữa, nó là do gia đình chúng tôi nuôi dưỡng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, hiểu rõ, thấp giọng nói. Đại Hoàng, Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han. Anh nghi ngờ nhìn xuống chiếc bánh đậu xanh trong tay. Nó chẳng giống Đại Hoàng chút nào. Cách chương.